Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1039, ở khắp mọi nơi. Đổi cái vị trí ẩn núp tiền thương nhất ba người tránh thoát Triệu Tiên vòng thứ hai lục soát. Lần thứ nhất lục soát thời điểm mỗi tên nhân viên cảnh sát đều phi thường cẩn thận. Muốn tránh khỏi độ khó khá cao, nhưng là vòng thứ hai lại hoàn toàn khác biệt. Dương Quang bệnh viện dù sao không phải một cái mật thất. Muốn trốn hoàn toàn có thể chạy đi. Thậm chí có rất nhiều biện pháp. Cho nên lục soát thời điểm nhân viên cảnh sát lại không có lần thứ nhất lúc dụng tâm. Tạo thành dạng này nguyên nhân trừ nhân tố khách quan ở ngoài. Còn có Triệu Tiên cho tới nay thành lập hình tượng. Triệu Tiên tại bình thường hoạt động thời điểm càng có khuynh hướng kết quả luận cùng mắng chửi. Giáo dục pháp, cứ như vậy. Dưới tay hắn nhân viên cảnh sát cũng không thể không điều chỉnh công việc của mình phương thức. Trong bóng tối lười biếng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Tiên càng ngày càng ngồi không yên. Hắn trực tiếp hướng nhập viện trong lầu đi vào. Vào viện lâu nhà xác bên trong, Tiết Lan đem cửa kéo ra. Nàng muốn xem một chút Trần Minh cảnh sát thi thể, bởi vì trong lòng của nàng còn có nhiều không hiểu địa phương. Nàng thực sự không nghĩ ra lầu ba hành lang chỗ Trần Minh cảnh sát là như thế nào ở thủ thuật xe đẩy bên trên biến mất. Thuộc về Trần Minh cảnh sát Thái Bình quỹ cấp Tiết Lan đã ghi nhớ. Nàng hai tay bắt lấy nắm tay, sau đó dùng sức đem Thái Bình quỹ lôi ra, chật hẹp trong tủ chén. Màu trắng bố chặn Tiết Lan ánh mắt, nàng chậm rãi đem vải trắng xốc lên. Trần Minh cứng ngắc mặt xuất hiện ở trước mắt nàng. Là biểu diễn ma thuật sao? Tiết Lan từng nhìn qua một trận ma thuật biểu diễn. Lúc ấy nàng phi thường chấn kinh. Dù sao bình thường ảo thuật thoạt nhìn cũng không cao lớn hẳn lên. Về nhà về sau, nàng cẩn thận suy nghĩ mấy ngày đều không thể nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Phòng chừng không phát hiện được cái gì. Chấm ngoặc kép, Tiết Lan thở dài. Nàng trừ muốn biết nguyên nhân ở ngoài, cũng dự định cảm thấy an ủi một chút chết đi Trần Minh cảnh sát. Giống hắn nói một chút tình huống hiện tại. Trần Minh cảnh sát, ngươi lúc đó tự tin như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định có thể thành công. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng lại chết tại gian trá lưu manh trong tay. Nếu như ta lúc ấy biết là như thế này, không quản làm cái gì ta đều sẽ ngăn lại ngươi. Sau khi nói đến đây, Tiết Lan nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Trần Minh lúc tràng cảnh. Thế là nàng vươn tay, sờ lên Trần Minh nơi cổ, băng lãnh mà toàn vẹn, nhìn không ra bất luận cái gì cắt tổn thương dấu vết. Quá kỳ quái, Tiết Lan vô ý thức nói một câu, đồng thời lắc đầu, sau đó, nàng dự định đem vải trắng cấp đắp lên. Bỗng nhiên, nàng phát hiện nằm tại Thái Bình trong tủ Trần Minh giống như hơi chớp mắt. Phát hiện này dọa đến nàng đem trong tay vải trắng cấp trực tiếp ném ra ngoài. Vừa rồi kinh dị một màn nhường Tiết Lan chưa tỉnh hồn. Nàng nuốt ngụm nước miếng, hai mắt chặt nhìn chằm chằm bị lôi ra tới Thái Bình quỹ. Trần Minh cảnh sát, ngươi, oan có đầu nợ có chủ. Ai giết ngươi, ngươi liền đi tìm ai. Ta là ngươi bên này à. Phi phi, ý của ta là giúp cho ngươi. Sau khi nói xong, Tiết Lan chậm rãi đưa tay hướng vải trắng chộp tới. Đã tới gần vải trắng thời điểm, Tiết Lan cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Tiết Lan hai tay đẩy Thái Bình quỹ, muốn đem Trần Minh thi thể cấp một lần nữa đẩy trở về. Nhưng là không biết thế nào, Thái Bình quỹ giống như kẹp lại đồng dạng, thế nào cũng đẩy không đi vào. Khẩn cấp phía dưới, Tiết Lan liền chân đều dùng tới. Có thể Thái Bình quỹ vẫn là không nhúc nhích. Một giây sau, nhường Tiết Lan ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng thấy được nằm tại Thái Bình trong tủ Trần Minh thi thể vậy mà ngồi dậy. Vải trắng vẫn như cũ phủ lên Trần Minh thân thể. Nhường Tiết Lan không cách nào thấy rõ vải trắng hạ tình huống. A, Tiết Lan bị dọa đến trực tiếp ngồi trên mặt đất. Về sau, nàng không lo được không có đẩy trở về tại chỗ Thái Bình quỹ. Vội vàng hấp tấp trốn ra nhà xác. Mấy phút sau, Tiết Lan mang theo nhà xác trông coi người đi trở về. Trông coi nhà xác chính là một tên hơn 50 tuổi lão nhân. Người ta gọi là Lão Từ. trong nhà có người tại Dương Quang Bệnh Viện hoạt động. Hắn lại rảnh rỗi không có việc gì. Cho nên liền làm như vậy một phần việc phải làm. Thật, ta tận mắt nhìn thấy. Tiết Lan nếm thử thuyết phục thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Ai? Vào xem liền biết. Đến, chúng ta đi. Lão Từ đẩy ra nhà xác cửa lớn. Đi vào. Lão Từ nhìn thấy Tiết Lan nói tới Thái Bình quỹ. Thái Bình trong tủ thuộc về Trần Minh số hiệu là lôi ra tới trạng thái. Chỉ là Trần Minh thi thể cũng không có như Tiết Lan nói tới ngồi tại Thái Bình trong tủ. Người nhìn, nơi nào có quỷ, bất quá là chính mình dọa chính mình. Lão Từ, ngươi đi qua nhìn kỹ hẵng nói. Tiết Lan trốn ở Lão Từ sau lưng. Tốt, cô nương ra, chính mình sợ quỷ, lại không muốn tới này địa phương nha. Chấm ngoặc kép, Lão Từ nhỏ giọng phàn nàn một câu. Hắn tiểu thuyết võ hiệp khi thấy đặc sắc chỗ, không nghĩ tới lại bị Tiết Lan cắt đứt. Lão Từ chậm rãi đi tới, nhưng là Tiết Lan nắm lấy Lão Từ quần áo tay tại không ngừng run. Ai, ngươi đừng nắm lấy ta, vui buồn thất thường, chấm ngoặc kép, Lão Từ giật quần áo, ngượng ngùng, Tiết Lan thu tay lại. Hai người chậm rãi đi đến Thái Bình quỹ phía trước, Lão Từ đưa tay đem Trần Minh trên mặt vải trắng xốc lên. Sau đó, hắn nhìn thấy Trần Minh cứng ngắc được không có chút sức sống nào mặt. Ngươi xem đi, Lão Từ quay đầu hỏi Tiết Lan. Hắn quay đầu thời điểm, Tiết Lan chính nhìn xem nằm tại Thái Bình trong tủ Trần Minh mặt. Nàng hai mắt trợn lên, không để ý đến Lão Từ lời nói. Bởi vì tại Lão Từ quay đầu thời điểm, nàng thấy được Trần Minh mở hai mắt ra. Chỉ là, trong ánh mắt không có con mắt. Lão Từ phát giác Tiết Lan ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn vội vàng quay đầu. Thế nhưng là, lại nhìn thấy Tiết Lan mặt. Tiết Lan, đang nằm tại Thái Bình trong tủ. Thái Bình trong tủ Tiết Lan hai mắt trợn lên. Đầu lưỡi nhô ra, giống như là chết đi đã lâu bộ dáng. Băng lãnh nhà xác bên trong. Một giọt mồ hôi lạnh theo Lão Từ cái trán chậm rãi chảy xuống. Lão Từ hầu kết trên dưới động hạ. Sau đó chậm rãi quay đầu. Phía sau hắn, vậy mà không có bất kỳ ai. Chẳng biết tại sao, Lão Từ tùng khẩu khí. Tiếp theo, hắn ý thức được có chút không đúng. Nếu như Tiết Lan nằm ở Thái Bình trong tủ, như vậy Trần Minh đâu? Lão Từ nghĩ thầm. Về sau, Lão Từ bỗng nhiên quay đầu. Hắn kinh ngạc phát hiện Thái Bình trong tủ vậy mà cái gì cũng không có. Chỉ còn lại một khối vải trắng. Lúc này, Lão Từ căn bản không dám đưa tay tại Thái Bình trong tủ sờ. Hắn ý thức được tình huống không ổn, vội vàng cách xa Thái Bình quỹ, hướng nhà xác cửa ra vào chạy đi. Hắn tay trái tay nắm cửa, thế nhưng là cửa nhưng thật giống như khóa lại đồng dạng. Thế nào cũng mở không ra, nhà xác bên trong ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, sau lưng truyền đến Thái Bình quỹ bị lôi ra thanh âm. Lão Từ quay đầu. Phát hiện sở hữu Thái Bình quỹ đều bị kéo ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn thấy nhường hắn nhịp tim tăng tốc một màn. Nằm tại Thái Bình trong tủ thi thể vậy mà toàn bộ ngồi dậy. Tuy là những thi thể này trên đầu che vải trắng. Nhưng là Lão Từ lại cảm giác mình có thể thấy được những thi thể này cứng ngắc mặt. Lão Từ tay như cũ tại không ngừng chuyển động chốt cửa. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đến sau. Hắn từ bỏ bình thường mở cửa phương pháp, trực tiếp dùng tay gõ cửa. Quy, bên ngoài có người sao? Quy, chấm ngoặc kép, Lão Từ thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nghe được phía sau mình vậy mà truyền đến tiếng bước chân. Hắn chậm rãi quay đầu, lại phát hiện nhà xác hết thảy đều cùng vừa rồi nhìn thấy đồng dạng. Ngồi tại Thái Bình trong tủ thi thể cũng không có theo Thái Bình trong tủ rời đi. Chỉ ít không có toàn bộ rời đi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra về sau. Lão Từ tiếp tục mở cửa. Nhưng là, hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Giống như có đồ vật gì vẫn đang ngó chừng chính mình đồng dạng. Tiếp theo, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Chi chi, nhà xác ánh đèn một lần nữa sáng lên. Đem gian phòng chiếu sáng. Chỉ là bên trong, lại không có người sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.